Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, 13, ta cùng với ác quỷ, chương 13 ta cùng bốn cái ác quỷ yêu đương, 13, văn phụ văn mẫu đầy mặt kinh ngạc, ha, quan luật sư ngươi nói cái gì, văn phụ càng trước một bước phản ứng lại đây, vội vàng hỏi ra thanh, quan Vũ Hiên từ trên sofa đứng dậy. Cũng không thèm nhìn tới văn phụ văn mẫu. Văn tiểu thư, chúng ta lên lầu nói chuyện. Văn Kiều gật gật đầu. Văn phụ văn mẫu liền như vậy nhìn theo bọn họ lên lầu. Sau đó mới không thể tưởng tượng mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Quan luật sư sẽ đắc tội nàng. Văn mẫu nhăn chặt mi. Hơn phân nửa là nàng đắc tội quan luật sư. Quan luật sư ngại với nhà chúng ta mặt mũi. Mới không có chọc phá, văn phụ cũng đi theo nhíu mày. Kia lên lầu đi xem monster, này một đầu. Quan Vũ Hiên lại một lần bước vào Văn Kiều phòng ngủ. Nhưng lại cùng trước vài lần tâm tình hoàn toàn không giống nhau. Này gian phòng ngủ chủ nhân đã trở lại. Quan Vũ Hiên nhìn nàng buông tay bao. Lại nhìn nàng ném rớt giày. Vội vàng vào phòng tắm. Lại nhìn nàng mang theo vẻ mặt hơi nước đi ra. Loại này sinh hoạt hóa cảnh tượng, lần đầu xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, giống như bọn họ liền sinh hoạt ở bên nhau giống nhau. Ngồi đi, Văn Kiều ra tiếng nói, tay nàng tượng băng gạc đã dỡ xuống, nhưng ngày đó cắt đến quá sâu, miệng vết thương còn không có hoàn toàn khép lại, chẳng qua thời tiết quá nhiệt, trước sau che lại miệng vết thương sẽ làm cho chuyển biến xấu. Cho nên chỉ dùng chất lỏng băng keo cá nhân. Hắn nhìn trên tay nàng khẩu tử. Hô hấp trọng trọng. Văn Kiều ngồi ở bàn trà bên. Từ bàn trà trong ngăn kéo lấy ra một phen rau gọt hoa quả. Quan Vũ Hiên như bị một chậu nước lạnh thêm thức ăn. Nháy mắt liền bình tĩnh xuống dưới. Vừa rồi cái loại này sinh hoạt hóa tư vị nhi. Cũng lập tức biến mất hầu như không còn. Quan Vũ Hiên nói giọng khàn khàn. Ta không cần, Văn Kiều nghiêng đầu xem hắn. Vậy ngươi ở dưới lầu chờ ta làm gì? Văn Kiều quơ quơ cánh tay. Cánh tay của nàng trơn bóng. Bạch đến sáng lên, cơ hồ hoảng hoa Quan Vũ Hiên mắt. Quan Vũ Hiên híp lại nổi lên mắt. Ta có thể khắc chế chính mình. Văn Kiều cầm dao gọt hoa quả khoa tay múa chân hai hạ. Vẫn là cắt mở một lỗ hổng. Quan Vũ Hiên trái tim đột nhiên nhảy dựng. Giống như muốn thoát ly lồng ngực dường như, hắn bay nhanh mà đè lại Văn Kiều tay. Cùng thời khắc đó, Quan Vũ Hiên cảm giác được một loại cực kỳ quái dị tư vị nhi. Hắn trái tim như là bị tinh tế sợi tơ thít chặt. Dao gọt hoa quả lưỡi dao sắc bén hoảng hắn mát, hắn liền lập tức cảm giác được dây nhỏ thít chặt hắn trái tim. Dùng sức, Văn Kiều bắt tay giơ lên hắn trước mặt, thấp giọng hỏi. Ngươi không nghĩ muốn sao? Tưởng, đặc biệt là ở nàng đột nhiên mất tích nhật từ, hắn lại mở ra qua đi chứa đựng xuống dưới huyết túi. Đều có vẻ như vậy hương vị nông cạn, gây xích mích không được hắn nửa căn thần kinh, mà càng là như vậy, hắn liền càng là từ sâu trong nội tâm dâng lên một cổ. Đối Văn Kiều mãnh liệt khát vọng, Văn Kiều hướng hắn bên môi thấu đến càng gần, ngươi nếm thử. Quan Vũ Hiên trong đầu cuối cùng một cây lý trí thần kinh đứt đoạn. Hắn chế trụ Văn Kiều thủ đoạn, cúi người hôn môi đi lên. Nhưng lúc này đây, hắn không có hoàn toàn mất đi lý trí, không quan tâm mà mút vào. Hắn liếm hôn qua tay nàng cổ tay, đem máu nuốt xuống đi, khô cạn thân thể, lập tức liền một lần nữa khôi phục tươi sống khí. Hắn được đến lớn lao thỏa mãn, Văn Kiều đột nhiên rút về tay. Nói, không sai biệt lắm Mani. Quan Vũ Hiên nhìn chằm chằm tay nàng nhìn không chớp mắt. Nhưng không có lại động tác, nàng dám để cho hắn hút, chính là có điều chuẩn bị. Lần trước là điện côn, lần này lại nhào lên đi nói, lại sẽ là cái gì? Tóm lại không phải là cái gì thứ tốt. Quan Vũ Hiên liếm môi dưới, bất động, Văn Kiều cười đến nheo lại mắt, còn giơ tay vỗ vỗ đầu của hắn. Thật ngoan, cùng hống cẩu dường như, nếu là đổi ngày thường, Quan Vũ Hiên đương nhiên chịu không nổi như vậy mang vũ nhục tính động tác. Nhưng lúc này, hắn đáy mắt đã toàn bộ bị Văn Kiều câu môi mỉm cười bộ dáng chiếm đầy. hắn căn bản không nghe rõ nàng nói gì đó. Hắn chỉ nghe thấy nàng thanh âm nhẹ nhàng, từ người trong lòng xẹt qua, lại cảm giác được nàng giống như nâng lên tay, nhẹ nhàng mà chạm chạm hắn. Quan Vũ Hiên cổ họng giật giật, chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn lúc này mới ra tiếng hỏi, ngươi đi đâu? Giải sầu, Quan Vũ Hiên lộ ra nghi hoặc biểu tình. Nhìn Tấn Thiên Hào liền phiền a, cho nên phải đi ra ngoài giải sầu, Quan Vũ Hiên giữa mày giãn ra khai. Nhưng vẫn là âm thanh lạnh lùng nói, lần sau Văn Tiểu Thư rời đi trước, hẳn là trước nói cho ta một tiếng, Văn Kiều cười lên tiếng. Quan luật sư, ngươi cùng ta là cái gì quan hệ? Ta ra cửa còn phải cho ngươi thông báo. Quan Vũ Hiên lập tức dừng lại. Cái gì quan hệ? Nga, là, hắn lúc này mới đột nhiên ý thức được. Hắn mỗi ngày tới nơi này chờ nàng, có vẻ thập phần dư thừa. Hắn cùng nàng là một chút quan hệ đều không có. Nàng căn bản không cần hắn tới chờ. Văn phụ cùng văn mẫu ở ngoài cửa lặng lẽ nghe xong nghe. Lại cái gì cũng không nghe được. Nhưng trong phòng càng là trầm mặc, bọn họ sắc mặt liền càng là khó coi. Nếu là đắc tội đối phương, kia hẳn là sẽ xảo đứng lên đi. Nhưng hiện tại liền xảo đều không có xảo. Lại kết hợp người hầu nói, mấy ngày nay Tấn Thiên Hào cũng tổng tới cửa tới. Văn phụ cắn chặt răng, ấn hạ môn bắt tay, đột nhiên xông đi vào, cao giọng mắng, Văn Kiều, ngươi là ý định ném chúng ta Văn ra mặt sao? Ngươi có phải hay không cố ý cõng Tấn Tổng, cùng quan luật sư Kỳ Hào? Văn mẫu cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, tức khắc sắc mặt hồng bạch một mảnh, thở dài nói, ta như thế nào sẽ có như vậy đạo đức nhân phẩm thấp kém nữ nhi, Văn Kiều sửng sốt hạ. Chỉ Quan Vũ Hiên, lại chỉ chính mình, ân, các người ý tứ là, nói ta cùng hắn có gian tình, Văn Kiều nói được thoải mái hào phóng, dùng từ càng là chút nào không cố kỵ, văn phụ mặt đều khí tái rồi. Chỉ có thể lăn qua lộn lại mà mắng, mất mặt, ném đủ chúng ta Văn ra mặt. Quan Vũ Hiên cúi đầu, chiếc thong thả ung dung mà cấp Văn Kiều tay dán hảo băng keo cá nhân. Hắn lại đem kia đem dao gọt hoa quả bất động thanh sắc địa tạng đến trong tay áo. Sau đó hắn mới đứng lên, nho nhã lễ độ mà mở miệng hỏi, ngài nhị vị ý tứ là, ta là Văn Tiểu Thư gian, phu sao? Văn phụ thiếu chút nữa đương trường tức giận đến ngất xỉu đi. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, sẽ từ Quan Vũ Hiên trong miệng nói ra nói như vậy. Gian, phu như vậy từ, hắn chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy cực kỳ khuyết thiếu đạo đức liêm sỉ. Mà văn mẫu nhưng thật ra phát hiện một chút không đúng địa phương. Nàng ngạc nhiên mà nhìn Quan Vũ Hiên, tổng cảm thấy Quan Vũ Hiên trên người có điểm biến hóa. Quan Vũ Hiên vừa rồi còn ở tự hỏi, hắn cùng Văn Kiều là cái gì quan hệ đâu? Nàng căn bản là không cần hắn, Tấn Thiên Hào đều đuổi tới Văn gia tới, thuyết minh lúc sau đối nàng thái độ khẳng định sẽ có điều thay đổi. Nàng đương nhiên sẽ không lại đối với hắn phát giận, cũng sẽ không lại tước quả lê đưa cho hắn, càng sẽ không bắt tay cổ tay tiến đến hắn bên môi. Hỏi hắn, ngươi muốn sao? Sau đó văn phụ liền đưa lên tới một cái danh hào. Hắn hôn qua Văn Kiều, ở Tấn Thiên Hào tới thời điểm, còn tránh thoát nàng phòng giữ quần áo. Quan Vũ Hiên tức khắc cảm thấy không có so này hợp xưng từ ngữ. Vì thế hắn nghiêm túc mà gật đầu một cái. Ân, Tấn Thiên Hào từ hạng mục hiện trường rời đi, mới phát hiện Văn Kiều người đã đi rồi. Hắn khẽ cắn môi, lại sinh khí. Nhưng lại tưởng nhanh lên nhìn thấy nàng, hảo hảo hỏi một câu sao lại thế này, Tấn Thiên Hào liếc xéo một chút Phó Hạo phương hướng, trực tiếp bỏ rơi Phùng Khinh Khinh, bay nhanh mà lên xe, hướng tới Văn gia đi, người hầu vừa thấy hắn, liền biết hắn tới làm gì, vì thế vội chỉ trên lầu, cô gia, tiểu thư đã trở lại, ở trên lầu, tiên sinh cùng thái thái cũng ở, còn có quan hệ luật sư cũng ở. Nhưng người hầu nghĩ, quan luật sư có ở đây không? Cô ra hẳn là căn bản liền không quan tâm đi, cho nên không cần phải nói. Tấn Thiên Hào thông suốt trên mặt đất lầu 2, đi tới Văn Kiều phòng ngoài. Sau đó hắn liền nghe thấy Quan Vũ Hiên mặt dày vô sỉ mà đối với văn phụ văn mẫu nói. Ân, ta là văn tiểu thư gian, phụ Tấn Thiên Hào, ngoặc kép, thảo ngươi cả nhà nghe thấy được sao? Hết chương.